không quấy rầy sư huynh. Giang Lan nói khẽ, sau đó hắn xoay người rời đi. Giang Lan không biết đối phương là ai, cũng không biết thiên phú và năng lực người này thế nào, nhưng nếu đối phương bị hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Vì vậy Giang Lan không có ý nghĩ ở lại đây nữa. Cũng không chú ý đến bộ quần áo ướt nhẹp kia, hắn đến đây là vì muốn nâng cao tu vi chứ không phải đến gây thù. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Giang Lan muốn đánh dấu, bởi vì không phải mạch lạc đại đạo, nên hắn không thể luôn đánh dấu được, thế nên cửu phong mới là phúc địa của hắn. Nhưng đã lâu rồi hắn chưa đánh dấu, có lẽ bây giờ sẽ đánh dấu ra được thứ tốt cũng nên, đại đạo ban tặng, nhưng cũng có thể là tích lũy, còn vấn đề có đúng hay không, Giang Lan cảm thấy hắn thử một chút mới biết được. Hệ thống, đánh dấu hồ không tĩnh. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mạch lạc đại đạo ban tặng, nhận được thái thượng thiên thái thượng vong tình, thái thượng vong tình, thiên cực kỳ tư, dùng trí công, thái thượng vong tình, vạn vật số cầu. Thái thượng vong tình, Giang Lan vừa đánh dấu xong, sửng sốt nhìn lại. Sau đó hắn phát hiện trong đầu có một bản thư tịch hiện lên. Thư tịch lơ lửng trong đầu, như mặt hồ không gợn sóng, vừa nhìn đến thư tịch, trong nháy mắt làm người ta cảm thấy có thể quên đi tất cả mọi thứ, ân, oán, tình, thù, tất cả mọi thứ không thể xuất hiện trong thư tịch. Thái thượng vong tình mà trí công, phải tình vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, tình cảm không thể quấy nhiễu. Cái này, Giang Lan nhìn thái thượng thiên, cảm giác cả người không được tốt lắm, nếu hắn học cái này, chẳng khác nào vứt bỏ thất tình lục dục. Mặc dù hắn theo đuổi thượng thiện nhược thủy nhậm phương viên, nhưng không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ tình cảm. Cuối cùng, Giang Lan không quan tâm đến thái thượng thiên nữa. Cái này không thích hợp với hắn, mặc dù có vẻ rất lợi hại, nhưng chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị để hắn trực tiếp tu luyện. Giang Lan rất hiểu rõ mình, hắn không làm được thái thượng vong tình. Cái này đã đi ngược với sơ tâm của hắn, không phù hợp bản tâm, hắn không muốn. Sau đó Giang Lan rời khỏi không tĩnh hồ, đi ra phía ngoài. Nhìn xuyên qua sương mù phía trước, đại khái là có thể đi đến nhà tranh. Cố Kỳ nhìn Giang Lan rời đi, mặc dù rất muốn hỏi vị sư đệ này là ai, nhưng hắn không gấp gáp, đi ra chắc chắn sẽ biết. Sau đó hắn nhìn quần áo ướt nhẹp của mình. Do dự một chút, không hong khô nó, hắn cất bước đi ra phía bên ngoài nhà tranh có không ít người đang xem. Bây giờ âm thanh sóng nước đã biến mất, bọn họ rất muốn biết ai sẽ là người đi ra đầu tiên. Bình thường người ra trước chính là kẻ thất bại. Chắc chắn Tả vị sư huynh đệ nhất phong kia thắng lợi, cái này không cần phải nói nữa. Ta cũng cảm thấy vậy, sư huynh đệ nhất phong và sư đệ đệ cửu phong hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đúng vậy, người đi ra trước chắc chắn là vị sư đệ đệ cửu phong. Đát, đát, tiếng bước chân từ sau nhà tranh vang tên, bọn hắn nhìn thấy có bóng người đang bước đến. Đi ra, đi ra. Ai ra trước chính là kẻ thất bại. Nhìn dáng vẻ này chắc là đệ tử đệ cửu phong rồi. Đúng vậy, dáng người hình như là đệ tử đệ cửu phong. Không đến phút cuối cùng thì không thể chắc chắn là người nào được, hơn nữa trong hồ không chỉ có hai người đó. Tất cả mọi người nhìn bóng hình kia, bọn họ rất tò mò người đó là ai, dù sao còn có người âm thầm cá cược. Bóng người càng ngày càng rõ ràng, Giang Lan bước ra khỏi sương mù, xuất hiện bên cạnh nhà tranh, sau khi hắn xuất hiện, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao. Ta nói là sư đệ đệ cửu phong rồi mà. Chắc chắn sư huynh đệ nhất phong Tả người thắng. Xem ra vị sư đệ này thua rồi, nhưng cũng không trách hắn được, dù sao sư huynh đệ nhất phong quá ưu tú. Đúng vậy, mặc dù tâm tính của sư đệ không tầm thường, nhưng sao so sánh được với sư huynh đệ nhất phong được chứ? Dù thua nhưng vẫn vinh quang, dù sao sư huynh đệ nhất phong quá lợi hại. Thua hoàn toàn, vốn dĩ là người của hai thế giới, không có gì đáng nói. Giang Lan không quan tâm đến những người này, hắn bước đến trước mặt vị tiền bối kia, cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Quay về đi, sư phụ ngươi chờ lâu rồi. Cổ Tửu lão nhân nhìn Giang Lan, mở miệng nói. Vâng, Giang Lan tên tiếng, sau đó quay người rời đi, hắn nên trở về bế quan, thu hoạch tần này cũng không ít, điều tiếc nuối duy nhất là không tĩnh hồ không có mạch lạc đại đạo, không có cách nào đánh dấu, chờ đến bây giờ. Hắn vẫn không gặp được mạch lạc thứ hai. Giang Lan rời đi, những người khác lại không đi. Được rồi, người thua đã đi, vị sư huynh đệ nhất phong kia cũng nên đi ra rồi chứ. Chúng ta đi hỏi thăm vị sư huynh kia làm thế nào đi. Nhưng sư huynh đệ nhất phòng chưa chắc đã nói, nhưng nếu hắn chia sẻ, chúng ta sẽ được lợi không nhỏ. Đứng đợi để mở mang kiến thức, nếu không ta nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của sư huynh đệ nhất phòng cũng được. Các ngươi nhìn kìa, sư huynh đệ nhất phòng đi ra, cả đám người nhìn về phía sau nhà tranh, lúc này lại có bóng người từ bên trong đi ra, cả đám dùng ánh mắt chờ mong đợi người thắng đi ra. Cổ Tửu đạo nhân uống rượu lắc đầu, hắn cũng không nói gì. Đát, đát, tiếng bước chân từ xa đến gần, từng bước một đi ra từ trong sương mù, từ mơ hồ đến rõ ràng, mà những người đợi đến nhất phong sư huynh kia, sắc mặt từ mong chờ biến thành quái dị, từ quái dị biến thành nghi hoặc. Sau đó từ nghi hoặc trở nên kinh ngạc, bọn hắn thấy được, người đi ra ngoài đầu tiên chính là đệ nhất phong sư huynh, nhưng điều làm cho bọn hắn rung động là, vị sư huynh này, trên người hắn. Ẩm ướt. Trên người ướt có ý nghĩa thế nào? Có ý nghĩa là người này đã rơi xuống hồ nước, sư huynh đệ nhất phong rơi xuống nước, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người cuối cùng đột phá chính mình hoàn toàn không phải là sư huynh nhất phong, mà chính là sư đệ cửu phong lúc trước bọn họ bàn tán. Người đầu tiên đi ra ngoài không phải là kẻ bại mà người chiến thắng. Cả đám người nhìn Cố Kỳ, trong chớp mắt mất đi năng lực nói chuyện, bọn họ không biết bản thân nên phản ứng thế nào nữa. Kết quả khác xa so với suy đoán của bọn họ. Khác một trời một vực, đúng là lật đổ nhận thức của mọi người, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào phản bác. Vốn dĩ, một đám đệ tử muốn chạy đến thăm hỏi tâm đắc, nay sắc mặt trở nên xanh xám, đám người lúc trước mở miệng bảo đệ tử đệ cửu phong dù thu nhưng vinh quang kia, bây giờ không dám hé răng. Chỉ sợ mình lên tiếng càng thêm xấu hổ mất mặt, nói cái gì mà hai người không cùng đẳng cấp, nghĩ lại đúng là ngu xuẩn. Cố Kỳ không dừng lại, hắn rời khỏi Không Tĩnh Hồ, hắn thua, chưa từng phủ nhận. Chờ Cố Kỳ rời đi, đám người vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Vì vậy, sự thật là vị sư đệ đệ cử phong chiến thắng sao? Người thua chính là sư huynh đệ nhất phong. Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không tin cũng không được. Người đột phá chính mình chính là vị sư đệ kia. Nhưng dù hắn lợi hại ở phương diện này đi nữa, nhưng mà thiên phú lại có hạn. Nhưng sư đệ đệ cửu phong thắng rồi. Phong Nhất Tiếu nhìn xong, sau đó biến mất tại chỗ. Giáng Lan đi về phía đệ cửu phong, hắn ngự kiếm quay về, hắn có rất ít cơ hội ngự kiếm, lên đường gấp gáp. Ngự kiếm ở đệ cửu phong sẽ dễ bị sư phụ nói ngây thơ, nhưng nói thật, ngự kiếm trông rất đẹp trai, chỉ là hắn không còn trong độ tuổi ngây thơ nữa, chờ có cơ hội ra ngoài, hắn sẽ dùng toàn bộ tu vi của mình ngự kiếm phi hành một lần. Đến nỗi lúc nào có cơ hội, bình thường mà nói, cần phải đợi đến lúc độ kiếp thành tiên mới được, ngày đó còn xa vời, nhưng hắn luôn cố gắng rút ngắn thời gian, Giang Lan bình tĩnh phi hành về phía trước, không mất nhiều thời gian là hắn đã đến đệ cửu phong, trừ phi gặp phải chuyện ngoài ý muốn phải đi đường vòng. Chỉ là lúc chưa đến đệ tam phong, bỗng nhiên Giang Lan dừng tại, bởi vì phía trước có một vị đại thúc trung niên đang đứng đó, đối phương rất mạnh, đây là cảm giác đầu tiên khi Giang Lan nhìn thấy người này. Phong chủ đệ nhất phong, sao lại đứng ở đây? Tất nhiên Giang Lan cũng nhận ra đối phương, cũng biết phong chủ của tất cả đỉnh núi, dù còn chưa bắt chuyện qua, nhưng không đại biểu hắn không biết những người này. Thân là đệ tử Côn Lôn, sao có thể không biết mặt những phong chủ khác được, nếu không biết dễ dàng đắc tội người khác. Giang Lan không chủ động chạy tên chào hỏi, hắn đi đường vòng, vẻ mặt cung kính, nhưng lúc hắn vòng qua, vị phong chủ Phong Nhất Tiếu kia lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sư bá, có chuyện gì không ạ? Lần này Giang Lan không né tránh nữa, hắn trực tiếp hỏi, rõ ràng đối phương đến đây tìm hắn. Nhưng rất nhanh, Giang Lan nghe tới đối phương mà cảm thấy ngoài ý muốn. Đến đệ nhất phong của ta không? Đây là lời mà hắn nghe được, Giang Lan ngạc nhiên. Đệ tử không hiểu sư bá có ý gì, Giang Lan cúi đầu đáp, phong chủ đệ nhất phong bảo hắn đến đệ nhất phong, hắn không thể tin được. Ta thấy ngươi không tệ, đến đệ nhất phong tốt hơn đệ cửu phong nhiều. Đừng thấy toàn bộ đệ cửu phong đưa tài nguyên cho người mà lưu luyến, cho dù dùng toàn bộ tài nguyên đó cũng chưa chắc làm người thành tiên được, nhưng đệ nhất phong của ta lại có thể, người đáng giá cho bản tọa bồi dưỡng. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan, bình tĩnh mở miệng. Giang Lan cúi đầu khiêm tốn nói. Sư, bá quá khen rồi. Nhưng đệ tử đã bái sư. Chỉ cần người gật đầu, chuyện khác bản tọa có thể giúp ngươi, Phong Nhất Tiểu hề quan tâm nói. Giang Lan tắc đầu. Đa tạ sư bá, nhưng đệ tử không có ý định rời khỏi đệ cửu phong. Vì cái gì? Phong Nhất Tiếu hỏi. Không thành tiên, ở đại hoang thế giới, không được xem là cái gì? Bởi vì sư phụ xem ta là đệ tử thân truyền mà đối đãi, Giang Lan bình tĩnh nói, mặc dù bây giờ hắn chính là đại đệ tử thân truyền, nhưng ngay từ đầu hắn không phải. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan. Sư bá có rất nhiều đệ tử, thêm một người hay thiếu một người cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng sư phụ thì chỉ có mình ta, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Giang Lan cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan thật sâu, cuối cùng biến mất. Cung tiễn sư bá, Giang Lan cung kính nói, chờ giây lát sau, hắn tiếp tục đi về phía Đệ Cửu Phong. Quá nguy hiểm, chỉ mới đứng ở Không Tĩnh Hồ lâu hơn bình thường một chút mà đã dẫn đến phong chủ đệ nhất phong chặn đường, xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn nữa, đừng làm cho cả Côn Luân chú ý. Trong lòng Giang Lan càng thêm cảnh giác. Vốn dĩ hắn cho rằng chuyện Không Tĩnh Hồ không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng hắn cũng không biết phong chủ đệ nhất phong có ý gì, thật và giả hoàn toàn không có cách nào phân biệt. Chỉ là, hắn thực sự nói thật. Hắn không có khả năng rời khỏi Đệ Cửu Phong. Đệ Cửu Phong không có điểm nào không tốt, sư phụ càng yêu thương hắn nữa. Thân là đại đệ tử thân truyền, tương lai hắn còn muốn trở thành phong chủ Đệ Cửu Phong, trấn thủ cửa vào U Minh. Hắn từ lâu đã có giác ngộ này rồi. Đến nỗi thành tiên, hắn chắc chắn có thể thành tiên. Nhưng bây giờ cần trở nên mạnh mẽ, dùng tất cả khả năng để trở nên mạnh mẽ. Hắn không biết vị sư bá này là người thế nào, nhỡ mai thẹn quá hóa giận ra tay với hắn thì quá nguy hiểm. Vì vậy, nếu không có chuyện cần thiết, trong thời gian này hắn sẽ không rời khỏi Đệ Cửu Phong. Sư phụ, trên đỉnh Đệ Cửu Phong, Giang Lan đưa một ít tiên quả lên, là tiên quả trồng trên Đệ Cửu Phong, Giang Lan tự tay trồng. Trong thời gian rảnh rỗi, hắn chia ra trồng một ít, vốn hắn muốn đi mua chút rượu cho sư phụ, nhưng sau khi phong chủ đệ nhất phong xuất hiện, kế hoạch của hắn bị rối loạn. Vì lý do an toàn, hắn quay về Đệ Cửu Phong trong thời gian nhanh nhất, không đến khách sạn cũ mua rượu, nên bây giờ đành dùng tiên quả thay thế. Ngươi có lòng tin đột phá kim đan không? Mạc Chính Đông nhận quả, nhìn Giang Lan rồi mở miệng hỏi. Ba tháng, dòng dã ba tháng, hắn cho là một tháng đã là cực hạn. Không ngờ rằng đồ đệ của hắn lại ở Không Tĩnh Hồ tận 3 tháng, điều này làm cho hắn bất ngờ và vui mừng. Thử một lần, Giang Lan trả lời, đối với chuyện tu hành, không ai chắc chắn hoàn toàn được. Vậy thì cứ thử xem, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan rồi nói, hắn cũng không dặn dò cái gì nhiều. Giang Lan là người có chủ kiến, hơn nữa còn rất rõ ràng bản thân muốn cái gì, thân là sư phụ, cái gì có thể nói hắn đã nói, có thể làm cũng đã làm. Chuyện còn lại phải nhìn Giang Lan tự mình phát huy, có thể bước vào kim đan trong 2 năm hay không phải dựa vào chính hắn. Giang Lan vốn muốn trở về tu luyện, nhưng hắn vẫn tò mò hỏi một câu. Sư phụ, nếu ở Đệ Cửu Phong 100 năm, có thể sửa đổi danh hiệu không? Ngươi muốn là phong chủ, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, trong đời còn mang theo ý cười. Giang Lan, hắn chỉ muốn phòng ngừa chuyện 30 năm trước xảy ra, thời hạn 100 năm đến gần. Hắn không muốn bị sư phụ gọi đi mua rượu, sau đó hiếu kính sư phụ, loại chuyện thế này, hắn nên tự mình đi làm. Giang Lan rời khỏi đỉnh Đệ Cửu Phong, quay đầu đi về phía động U Minh, hắn cần trở về tu luyện, hắn xác định, trong 100 năm này không cần quan tâm gì cả. Giang Lan nhanh chóng về đến cửa động U Minh, nhưng lần này, hắn phát hiện 3 người canh cửa động này đã thiếu mất một người, không biết Ngao Long Vũ đã rời khỏi đây từ lúc nào, 2 người kia vẫn đang đả tọa tu luyện. Chính là dùng trận pháp ban đầu, lần này Giang Lan lại cảm giác được một tia cảm giác không tốt. Nhưng nó rất yếu ớt, có lẽ theo thời gian thay đổi, trận pháp cũng biến hóa theo, địa thế của Đệ Cửu Phong cũng không phải là cố định, nhất là khí tức U Minh cũng có ảnh hưởng đến nơi này, bước chân của Giang Lan rất nhẹ, không quấy rầy bọn họ tu luyện, nhưng đối phương cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Mấy tháng nay bọn họ tiêu hao không nhỏ, trên người 2 người, dù ít hay nhiều cũng bị nhiễm khí tức U Minh, nếu nóng lòng đột phá. Hiệu quả có lẽ sẽ đi ngược, nhưng điều làm Giang Lan ngạc nhiên là, hắn vừa đi qua trận pháp, 2 vị kia đã trực tiếp mở mắt, ra. Sư đệ trở về, Kinh Đình lập tức mở miệng gọi Giang Lan lại. Quấy rầy sư huynh, Giang Lan cúi đầu hơi xin lỗi. Không, chúng ta đặc biệt đứng đợi sư đệ, Kinh Đình đứng dậy, Mục Tú cũng đứng tên, bọn hắn đi đến trước mặt Giang Lan, lấy ra một bình đan dược, nói. Nơi này có một ít kim tuệ đan, có thể giúp sư đệ ngưng kết kim đan, là Ngao sư tỷ và 2 chúng ta đưa cho sư đệ, cũng vì muốn cảm ơn câu nhắc nhở kia của ngươi, nhờ đó chúng ta lấy được cơ duyên không nhỏ. Ngao sư tỷ cũng vì nguyên nhân này mà đã hoàn thành tu luyện sớm, đi đến một bước như bây giờ. Giang Lan nhìn đan dược, sau đó đưa tay nhận đấy, đối phương bởi vì hắn mà nhận được kỳ ngộ, sau đó đưa cho hắn đan dược, có nhân có quả, không thiếu nợ nhau. Vậy không làm phiền sư huynh, sư tỷ. Sau khi đối phương gật đầu, Giang Lan xoay người đi vào động U Minh, hắn muốn đi vào tu luyện, làm cho nguyên thần trở nên mạnh mẽ, mặc dù có Không Tĩnh Hổ giúp đỡ, nhưng hắn muốn tấn thăng nguyên thần vẫn cần một khoảng thời gian, nhưng thời gian bị rút ngắn mạnh. Cộng thêm có hệ thống đánh dấu, việc tấn thăng trong nguyên thần kỳ, trên lý luận sẽ bị giảm bớt đến cực hạn. Lúc quay về động U Minh, Giang Lan phát hiện khí tức U Minh ở nơi này dày đặc hơn bình thường một chút. Sắp đến đợt phun trào trăm năm một lần sao. Cửa động U Minh cần có người canh gác, không chỉ vì nơi này có thông đạo, mà còn vì trăm năm thì khí tức U Minh sẽ phun trào một lần. Có đôi khi sẽ có sinh vật U Minh chạy đến, nhưng cũng chỉ là những sinh vật nhỏ yếu, cũng không làm ra ảnh hưởng gì lớn. Cơ duyên của đệ nhất phong lại đến rồi. Thông đạo ở đệ nhất phong là thông đến thiên giới, cũng có khả năng phun trào trăm năm một lần. Nhưng Giang Lan cũng không hâm mộ, vì hắn cũng có thể dùng khí tức U Minh để tăng tu vi của mình lên, chỉ là không biết đến lúc đó, sư phụ có cho hắn tu luyện hay không thôi. Trứng thực vật cũng khôi phục. Nhìn thấy trứng thực vật khôi phục bình thường, Giang Lan lại thi triển thất thải tường vẫn một lần nữa, vẫn là loại kia cảm giác kia, không thoải mái lắm. Sau đó bắt đầu tu luyện, lần tu luyện này, Giang Lan cảm thấy được cảm giác ngưng thực, phảng phất trong thân thể hắn ẩn chứa vô số năng lượng để hắn đề thăng nguyên thần. Cho dù Giang Lan ăn đan dược mà cảnh giới nguyên thần cảnh cần cũng không thể so sánh được, chỉ đến khi nắm giữ đạo tàng mới có cảm giác tương tự. Dưới lại trạng thái này, tốc độ tu luyện của Giang Lan nhanh hơn rất nhiều, thậm chí không cần ăn đan dược tăng cao tu vi. Giang Lan yên lặng ở trong đó, không ngừng tăng cao tu vi của mình. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Bây giờ hắn đến thời khắc mấu chốt để tấn thăng kim đan, đừng nói là hai người canh cửa U Minh. Ngay cả sư phụ hắn cũng sẽ không sắp xếp việc bắt hắn đi làm. Cửa hang U Minh, Mục Tú nhìn vào bên trong. Đã 3 tháng rồi, không biết vị sư đệ kia bao giờ mới ra. Đúng vậy, từ ngày Giang Lan đi vào động U Minh tu luyện đến nay đã là 3 tháng, hôm nay cũng là ngày bọn hắn phải rời khỏi đây, bọn họ đã hoàn thành việc tu luyện ở đây. Nếu tiếp tục chờ đợi, bọn hắn không có chỗ tốt gì, ngược lại còn thêm nguy hiểm. Sư huynh còn muốn đợi sao? Mục Tú hỏi Kinh Đình, bởi vì chuyện trận pháp, bọn họ rất tò mò Giang Lan có thể thất thải tường vân không, nếu có thể bọn họ mong hắn sẽ thi triển một lần. Dù sao nếu bọn họ muốn tu luyện bước tiếp theo, còn có chút quan hệ với vận khí, tận dụng thời cơ. Nhưng đối phương chưa đi ra, bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian đợi quá lâu được, bỏ lỡ thời gian tu luyện, đối với những người như bọn họ thì rất khó đợi thêm. Ngao Long Vũ đã dẫn đầu xa xa, qua vài năm nữa. Hắn có thể đi xông vào nguyên thần rồi. Một khi đạp vào nguyên thần, vậy thì chỉ cách tiên lộ còn một đoạn. Ta đợi thêm 3 ngày nữa, Kinh Đình nhìn cửa hang động rồi nói. 3 ngày là cực hạn cuối cùng của ta. Vậy ta không ở cùng sư huynh nữa, ta muốn đuổi theo bước chân của Ngao sư tỷ, mong cho sư huynh có thể chờ được sư đệ. Mục Tú nói xong thì quay người rời đi. 3 ngày, đối với bọn họ rất quan trọng, một bước dẫn đầu, sau đó từng bước đi trước. Chờ Giang Lan đi ra, chuyện này quá mạo hiểm. 3 tháng không ra, 3 ngày rất khó, đi ra còn phải thành công lĩnh ngộ thất thải tường vân nữa, nếu biết tình huống, đối phương cũng chưa chắc muốn thi triển, vì vậy đây là một chuyện khá viển vông. Mục Tú rời đi, Kinh Đình đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Còn hắn thì tiếp tục chờ, 3 ngày, chờ 3 ngày cuối cùng. Giang Lan mở mắt. Hắn phát hiện bản thân đã tiêu hóa gần như toàn bộ đồ vật, điều này làm cho hắn rất bất ngờ, đi một chuyến đến Không Tĩnh Hồ, vậy mà đã cách nguyên thần kỳ chỉ một bước xa. Sau đó, Giang Lan lấy thần vũ đan ra. Nếu chỉ còn cách một bước, vậy thì trực tiếp tăng tu vi xong rồi đi ra sau. Sau khi ăn đan dược vào, Giang Lan bắt đầu thử tăng cấp, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần trở nên càng thuần túy và ngưng thực, tĩnh tâm minh thần. Thời gian 3 ngày nhoáng cái đã qua. Giang Lan nhắm mắt, hắn cảm giác xung quanh càng ngày càng trở nên rõ ràng, từ đen tối trở nên sáng ngời, nội quan trong cơ thể cũng giống như trở nên rõ ràng hơn, có vấn đề gì, bản thân cũng có thể phát hiện nhanh chóng, linh đài thanh minh, có kháng tính mạnh hơn. tính bền dẻo cũng từ một dòng suối nhỏ biến thành một sông lớn, nếu có tầm ma xâm lấn, sẽ càng thêm thong dong. Hồ! Giang Lan nhẹ nhàng thở ra, hắn mở mắt ra nhìn tay mình. Cơ duyên ở không tĩnh hồ chỉ có một tần. Mà bước cuối cùng của ta cũng không phải nhờ không tĩnh hồ, đó là một loại thăng hoa, vì thế nên nguyên thần của hắn mới tận thăng nhanh như thế. Nếu như hắn chỉ là kim đan hay trúc cơ, chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vậy, đáng tiếc loại thăng hoa này còn khó hơn cả tăng cấp. Sau khi thức dậy, Giang Lan cũng không điều chỉnh tu vi đến kim đan, vẫn chưa đến lúc. Nhưng bây giờ cũng nên đi ra ngoài quét dọn đại điện rồi. Thì triển thất thải tường vân cho chứng thực vật, sau đó Giang Lan đi ra ngoài, nhưng khi vừa quay đầu, hắn đã hiểu ra. Tâm kinh phúc trí, hiểu rõ vận bắt đầu, biết được vận huyền diệu, vận giống như duyên, tuyệt không thể tà, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, loại vật này, không thể thường xuyên đụng vào. Với hắn mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Thì ra và thế, khó trách sư phụ nói nó giống thần thông. Cuối cùng tại không phải thần thông, loại vật này bắt nguồn từ thiên địa, dù có thể sử dụng một chút, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều. Đến nỗi chứng thực vật, Giang Lan không có trông cậy vào nó phù hóa. Có rảnh thì hắn tưới chút linh dịch, giống như trồng thực vật là được, cũng may không cần phơi nắng. Sau đó, Giang Lan đi ra phía ngoài. Kinh đình nhìn trời, lại nhìn của động U Minh, hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không trở được, 3 ngày đã trôi qua. Hắn không thể tiếp tục ở đây nữa, cần phải bắt kịp tiến độ. Mỗi người có lựa chọn khác nhau, hắn chỉ đánh cược thua mà thôi, nhưng mà cũng trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Chỉ là khi hắn vừa muốn quay người rời đi, hắn nghe được tiếng bước chân đến từ trong động U Minh. Giang Lan đi ra cửa động, muốn bắt đầu quét dọn, sau đó xem sách, thuận tiện ăn đan dược đánh vững cơ sở tu luyện. Cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, không ảnh hưởng đến lý giải thuật pháp và những tri thức khác, đương nhiên, tinh lực hắn có hạn. Cũng không thể học tất cả mọi thứ, càng không thể tinh thông mọi mặt. Trước mắt không thể đánh dấu toàn bộ, ngoài đạo tàng có thể đề thăng đa số đồ vật ra, bây giờ hắn chủ yếu phải nâng cao tu vi trước, chỉ khi hắn thành tiên, mới có năng lực tự vệ ở đại hoang này, đại hoang thế giới, tiên ma thần vật có ở khắp nơi. Không thành tiên, bảo hắn đi khỏi Côn Lôn thôi đã cảm thấy nguy hiểm. À, sư huynh, đi ra khỏi U Minh Động, Giang Lan phát hiện 3 người lúc đầu nay chỉ còn 1 người. Có vẻ như người này đang chờ hắn. Sư đệ có thời gian không? Kinh đỉnh có điều cần nhờ vả, tất nhiên sẽ không dùng tư thái cao cao tại thượng. Sư huynh, mời nói, Giang Lan không biết đối phương muốn làm gì. Nửa năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy sư đệ, ta thấy trên người ngươi có thất thải tường vân, ta muốn hỏi sư đệ, có phải người đã tĩnh ngộ thất thải tường vân rồi không? Nếu lĩnh ngộ, để có thể thi triển cho ta xem một lần được không? Kinh đỉnh ngừng lại. Sau đó tập tức nói, đương nhiên, tuyệt sẽ không làm cho sư đệ thi triển không công. Giang Lan nhìn kinh đình, sau đó trực tiếp nói, ta chưa từng thi triển với con người, sẽ có tai họa. Hắn chưa bao giờ sử dụng lên người ai hết, vì vậy, cần phải thử một lần, trùng hợp sư huynh cũng có mong muốn. Tránh cho việc hắn trực tiếp dùng lên người mình, sử dụng với người khác và sử dụng cho bản thân chưa chắc đã giống nhau. Nhưng sử dụng đối với người khác có lẽ sẽ có cảm giác thật hơn một chút, dùng cho chứng thực vật làm cho hắn có cảm giác tâm linh phúc trí, nhưng mà cũng chỉ là như vậy. Hơn nữa chứng thực vật, không cách nào cung cấp phản hồi hiệu quả. Từ khi hắn học được thất thải tường vân, trên người bắt đầu tụ tập những vật này, đối tượng sử dụng càng mạnh, vậy thì tiêu hao thất thải tường vân càng lớn, dùng cho chứng thực vật, trên cơ bản không có cảm giác. Nhưng tu vi của kinh đình là kim đan, tất nhiên sẽ tốn không ít thất thải tường vân. Nhưng mà dù tích lũy thất thải tường vân, bản thân hắn cũng chẳng cần. Cái này, có chút gân gà, nhưng ngược lại có thể thử dùng trên người mình, mà nó có tác dụng hay không, lần sau thử mới biết được. Chỉ là, thuật pháp này đúng là không thích hợp sử dụng cho con người. Nếu xảy ra vấn đề, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, nhất là người có tu vi mạnh. Đối với trứng thực vật, có vẻ như có thể tùy tiện dùng, một quả trứng thì chẳng có ảnh hưởng gì hết. Đương nhiên, thất thải tường vân cũng chỉ là thuật pháp phụ trợ. Giang Lan không quan tâm nhiều đến nó, chỉ chú trọng tu vi mạnh mẽ, sức mạnh không thể chống trả, đó mới là thứ mà hắn theo đuổi. Nếu không đủ mạnh mẽ, hắn không muốn rời khỏi đệ cửu phong. Nếu cường đại, ngược lại có thể ra ngoài đi dạo một vòng, chỉ là đến lúc đó còn rất lâu. Còn có một cửa ải thành tiên nữa. Sư đệ đó là, tất nhiên kinh đỉnh thấy được thất thải tường vẫn trên người Giang Lan đang biến mất, cũng là lần đầu tiên hắn thấy người thi triển môn thần thông này. chỉ là tác dụng phụ, xem ra cần không ít thời gian mới khôi phục lại được, Giang Lan bình tĩnh nói. Kinh Đình cúi đầu, hắn hiểu được, môn thuật pháp giống thần thông này không dễ dàng sử dụng. Nếu không phải vì sư đệ chưa bao giờ dùng lên người, thì hắn không có khả năng được dùng, tính ra hắn rất may mắn. Đây là quà cảm ơn sư đệ. Nói xong hắn lấy một cuốn tâm đắc tu luyện, một cuốn thuật pháp và một hạt châu màu nước biển. Đây là cuốn tâm đắc tu luyện mà ta ngoài ý muốn lấy được, mặc dù không cặn kẽ, nhưng mà vẫn có ghi chép trước thành tiên. Nói xong thì đưa cuốn sách cho Giang Lan. Đây là thuật pháp linh viên thuật, ở giữa sơn thủy, có thể giúp thực lực của sư đệ tăng lên. Còn cái cuối cùng thì sư đệ cần tự mình nghiên cứu, toàn bộ côn lôn chỉ có một cái trong tay ta, đến nay ta vẫn không dám nhìn thứ bên trong. Nói xong, hắn đưa toàn bộ cho Giang Lan. Giang Lan cũng không từ chối, đợi sau khi hắn cầm, Kinh Đình rời đi, thời gian của hắn cũng rất gấp gáp. Giang Lan nhìn theo bóng lưng kia, có vẻ như những sư huynh sư tỷ đều không thích nhân quả, nói cách khác là không thích nhân quả với người khác. Giang Lan cũng không thích, vì thế hắn không từ chối những thứ kia. Mọi người không thiếu nợ lẫn nhau, sau đó hắn bắt đầu quét dọn đại điện. Trong lúc quét dọn, Giang Lan tiện tay xem tâm đắc tu luyện và linh viên thuật, hắn nhìn tâm đắc rất kỹ càng, hắn phát hiện cuốn sách này có tâm đắc tu luyện của đủ loại cảnh giới, mặc dù có thiếu sót, nhưng lại nói chúng tim đen, không nắng hoa. Có lẽ là một phó bản, nhưng vài chỗ quan trọng vẫn không bị bỏ rớt. Giang Lan không chỉ có mình cuốn tâm đắc tu luyện này, ở tàng bảo thư của đệ cử phong cũng có. Hình như là của sư phụ hắn, nghiệm chứng hai bên cho Giang Lan không ít gợi ý, cất cuốn sách, Giang Lan tại nhìn linh viên thuật, rất nhanh, hắn phát hiện đây là một loại thân pháp phù hợp sơn thủy. Nhưng dù học được, cũng không sánh bằng thiên hành cửu bộ, có rảnh thì có thể học, xem như có thể ngụy trang, không rảnh thì cứ ném đó, dù sao thiên hành cửu bộ đã đủ cho hắn dùng. Cất linh viên thuật, Giang Lan đặt sự chú ý tên hạt châu màu xanh nước biển kia, lời giới thiệu của sư huynh rất kỳ lạ. Ở Côn Lôn chỉ có một viên, còn không dám nhìn. Không giống pháp bảo, ngược lại giống công cụ ghi chép. Sau khi kiểm tra không có vấn đề, Giang Lan dùng tinh khí kích hoạt hạt châu. Trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác xung quanh có sương mù bao phủ. Nhưng những thứ này chỉ là một loại ghi chép, không phải sương mù thật. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hai chữ trong sương mù, tập trung nhìn vào, lông mày hắn nhíu lại, bởi vì ở phía trước hắn, bỗng nhiên có viết mấy chữ to. Long Vũ sư tỷ đi tắm đồ, Giang Lan. Kinh ngạc một chút, Giang Lan khôi phục tại sự bình tĩnh. Không có khả năng. Mặc dù Giang Lan không hiểu rõ vị sư tỷ kia, nhưng hắn nhớ kỹ dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp của đối phương. Mặc dù nàng đối xử tốt với sư đệ, sư muội, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này lan truyền. Dù có, nàng cũng sẽ tức giận lấy về. Thứ đồ này có chút kỳ quặc. Sau đó Giang Lan trực tiếp mở bức tranh này ra. Xem vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ngay khi Giang Lan muốn mở ra bức tranh này, hắn phát hiện hạt châu này đúng là chưa từng bị người khác kích hoạt. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu quan sát nội dung bên trong. Hắn ngược lại rất tò mò, vấn đề nằm ở đâu. Rất nhanh, Giang Lan nhìn thấy một cái hồ, hồ nước có sương mù bay lên. Lúc này, trong hồ có gợn sóng xuất hiện, có lẽ có người ở đáy hồ muốn ngoi tên. Thật là một bức tranh đi tắm. Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, xem ra đến bây giờ, phù hợp thiết lập, nhưng hắn vẫn không tin. Không bao lâu, Giang Lan thấy nước bắt đầu trào lên, có người từ trong nước ngoi ra. Sau đó một tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng trắng từ đáy nước bay lên, một con rồng không lớn lắm, nó chính xác là một con rồng con. Ấu Long, Ngao Long Vũ, sau đó hình ảnh biến mất, trong lòng Giang Lan không gợn sóng chút nào, hắn đã nói bức tranh đi tắm này chắc chắn có vấn đề. Nhưng không ngờ lại là tình huống này, cảnh đúng là phù hợp với tên. Không mặc quần áo, đi ra từ trong hồ tắm, nhưng vảy rồng đại khái cũng xem là quần áo nhỉ. Đại khái hiểu được vì sao thứ này có thể tuồn ra ngoài rồi, hình ảnh biến mất, hạt châu màu xanh nước biển bình yên nằm trong tay Giang Lan. Nhưng vết tích bị mở ra không có cách nào làm mất, hắn cũng không thèm để ý, tùy tiện vứt xuống hồ lô đỏ trong hồ. Sau khi quét dọn vệ sinh, Giang Lan muốn đi đọc sách, thuận tiện kiếm đan dược, cuối cùng tiếp tục tu luyện, lại tu luyện thêm nửa năm, tu vi bên ngoài đã đi vào kim đan. Cái này nhớ một chút là được, quan trọng và tu vi thật sự của hắn, muốn tấn thăng vào nguyên thần kỳ, có thể nói là dựa hoàn toàn vào cơ duyên, muốn đi vào hậu kỳ càng khó khăn hơn. Thời gian tiếp theo, Giang Lan vẫn tiếp tục làm chuyện của hắn như cũ, phần lớn thời gian đều tu luyện. Ở Nguyên Thần Kỳ, cửu ngưu lực có cực hạn là thất ngưu lực. Hắn có một loại cảm giác, đối mặt với Nguyên Thần cảnh hậu kỳ, hắn cũng có thể đánh một trận. Sức mạnh của thất ngưu lực làm cho hắn rung động, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nhưng Giang Lan cũng không biết được người khác cũng giống hắn hay không. Vì thế, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng vượt cấp đánh nhau với người khác, ngoại trừ có đầy đủ thủ đoạn. Thiên hành cửu bộ bước vào tầng 8, năng lực thoát khỏi nguy hiểm đều tăng lên rất nhiều, ở đại hoang thế giới, giữ được mạng sống là điều quan trọng nhất. Hắn cũng học được một ít long ngữ, đối với việc tăng thêm thuật pháp đúng là vượt quá tưởng tượng, ví dụ như lôi đỉnh thiên. Giang Lan có một loại cảm giác, nếu hắn dùng long ngữ, giống như lôi thần hàng thế, có thể trưởng không lôi đỉnh, nếu như thành tiên, vậy thì tuyệt đối kinh khủng. Chỉ là cũng làm cho Giang Lan biết, nếu long tộc dùng pháp thuật này, vậy càng đáng sợ, vì vậy, không thể xem thường long tộc được. Đương nhiên, Giang Lan sẽ không khinh thường bất cứ kẻ địch nào. Chỉ cần là kẻ địch, hắn sẽ không dùng những thuật pháp khác lãng phí thời gian, chỉ dùng cửu ngưu lực, tuyệt sát. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, Giang Lan ở trong động U Minh mở mắt. 3 năm này, tu vi của hắn vẫn như cũ dừng tại ở Nguyên Thần Kỳ, muốn đi vào Nguyên Thần Hậu Kỳ, còn cần không ít thời gian. Nhưng tu vi của hắn đã bị sửa thành kim đan vào một năm trước. Bây giờ sư phụ hắn cảm thấy kim đan của hắn đã ổn định, sau khi trúc cơ, căn bản không bị kiểm tra tâm ma, ngay cả kim đan cũng như thế, cái này phải xem hắn lúc nào muốn chủ động đi kiểm tra, nhưng gần đây trong thông đạo U Minh có sức mạnh tràn ra, xem ra đến thời gian phun trào rồi. Lúc đó hắn sẽ mượn nhờ khí tức U Minh để tu luyện, sau khi cơ duyên ở Không Tĩnh Hồ hao hết, muốn tấn cấp cũng vô cùng chậm, dù có đánh dấu cho đan dược và những vật phẩm khác cũng không thể tiến triển cực nhanh được, nhưng tốc độ tu luyện của hắn đã nhanh hơn người khác rất nhiều. Gần đây cũng đánh dấu được không ít đồ vật, có cần hắn cố ý tích lũy 3 tháng không đánh dấu, thử xem có được quà tặng đại đạo hay không, nếu vận khí không kém, có thể lấy được một bình rượu quỳnh tương ngọc dịch, có thêm chút khả năng tấn thăng luyện thần phản hư. Sau đó hắn lại đợi 3 tháng. Tiếc là, chỉ lấy được một viên thần vũ đan bình thường, dùng để tu luyện Nguyên Thần Kỳ. Có lẽ 6 tháng sẽ có tác dụng, nhưng hắn không làm như thế, dù sao cũng cần thường xuyên đánh dấu, dùng việc này để tăng cường bản thân, bây giờ hắn phải đi gặp sư phụ. Nếu không phải bị sư phụ gọi, hắn muốn tiếp tục tu luyện, mãi cho đến ngày thành tiên. Ngày thành tiên, hắn cần ra ngoài, bởi vì muốn độ kiếp. Đến lúc đó, cũng cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nhưng cách ngày thành tiên còn rất xa. Vì thế, tưới một chút linh dịch cho chứng thực vật xong, Giang Lan rời khỏi U Minh Động. Mấy năm này, hắn không phát hiện sự bá đệ nhất phong kia chú ý hắn, trên lý thuyết là không có vấn đề gì, hắn ở ngọn núi thứ 9, có sư phụ che chở. Đương nhiên, Giang Lan cũng cảm thấy vị tiền bối kia cũng không chú ý đến hắn quá nhiều, dù sao với thiên phú của hắn, muốn thành tiên rất khó khăn. Thứ như tâm tính, còn đâu mới quan trọng bằng thực lực, nhất là tâm tính của hắn tốt, không có nghĩa là những người khác kém, hắn chỉ bình tĩnh hơn những người kia một chút mà thôi. Không lâu sau, Giang Lan đi tên đỉnh đệ cửu phong. Sư phụ, Giang Lan nhảy xuống sau lưng Mạc Chính Đông. Củng cố kim đan. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, trong giọng nói có kèm theo ý cười. Đây là đệ tử đầu tiên ngưng đan ở đệ cửu phong. Vì đệ tử này cho hắn rất nhiều vui mừng và bất ngờ, cũng cho hắn rất nhiều mong chờ. Dù đệ tử của hắn không có thiên phú tốt nhất, hắn cũng sẽ dùng tất cả khả năng để bồi dưỡng hắn. Giúp hắn, thành tiên. Củng cố xong rồi, Giang Lan gật đầu nói, vốn Giang Lan cảm thấy mình sẽ có lễ vật, dù sao lúc hắn trúc cơ, sư phụ tặng hắn chứng thực vật, nhưng cũng vì chứng thực vật, sau đó sư phụ đã không tặng lễ vật nữa. Vốn nghĩ là linh sủng, không ngờ cuối cùng lại biến thành bồn hoa, Giang Lan cũng không nghĩ đến cái này, hắn còn suy nghĩ kỹ từ trước, cho linh sủng canh cổng. Nếu như linh trí cho phép, còn có thể giúp hắn quét dọn đại điện, nhổ cỏ ven đường, chỉ tiếc thực tế khác xa kế hoạch. Lên núi nhiều năm, ngươi không muốn xuống núi sao? Mạc Chính Đông nhẹ giọng hỏi, chỉ là vừa mới hỏi ra lời, Giang Lan đã lập tức nói. Sư phụ, đệ tử tạm thời không muốn xuống núi. Đã kim đan rồi, nên đi học hỏi kinh nghiệm. Sư phụ, đợi tương lai đệ tử có khả năng thành tiên rồi mới đi ra rèn luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Trong chớp mắt không biết nên nói gì mới được, tên nhóc này đang ngại xa sao. nhưng người không có kinh nghiệm thực chiến thì rất nguy hiểm, đối với việc thành tiên cũng là một loại lực cản, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Giang Lan cúi đầu không nói gì. Sơn mạch Vu Vân có nhiều linh dược, yêu thú cũng không tính quá mạnh, có muốn thử chút hay không, người dẫn đội là một nhân tiên. Quá xa, đương nhiên Giang Lan đã nghe qua sơn mạch Vu Vân, nghe nói rất nhiều đệ tử đến đó để rèn luyện. Nhưng vị trí của sơn mạch ở Bắc Hoang, cách xa Côn Lôn, muốn phi hành đến đó cũng không dễ dàng. Khoảng cách xa như vậy, đương nhiên Giang Lan sẽ không đi. Quá nguy hiểm. Sơn mạch Kỳ Lâm thì sao, không tính quá xa, vừa đi vừa về chỉ cần 10 ngày thôi, nếu có người dẫn đội thì chỉ mất có 5 ngày. Không cách nào đánh giá được cơ duyên ở sơn mạch Kỳ Lâm, hơn nữa còn dễ dàng bắt được linh thú làm linh sủng. Mạc Chính Đông hỏi lại lần nữa. Giang Lan suy nghĩ rồi nói. Sư phụ, có nơi nào đi về trong một canh giờ không? Mạc Chính Đông, tên nhóc này muốn xuống chân núi dọn đường sao? Giang Lan cúi đầu không nói. Đối với loại rèn luyện này, hắn cũng không bài xích, dù sao hắn đúng là thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng một số việc không phải dựa vào nghĩ là được. Muốn hắn rời khỏi đệ cửu phong, chuyện này quá nguy hiểm, nhất là còn chưa thành tiên, hắn sẽ không đi ra ngoài. Trừ phi có một việc bắt buộc phải đi ra, nhưng trước mắt không có việc nào như thế cả. Vậy nói chuyện khác đi, một thời gian nữa, giao trì sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có một số tiên tử muốn đi vào giao trì, thân là đệ tử thân truyền, người muốn đi xem lễ không? Mạc Chính Đông nói. Đi xem lễ giao trì sao? Giang Lan mở miệng hỏi, phía trên cửu phong Côn Lôn có một chỗ, gọi là thánh địa giao trì. Nghe nói chỉ có nữ nhân mới đi vào đó tu luyện được, nhưng không phải ai cũng có thể đi vào, nếu như có người đi vào, chỉ cần còn sống, vậy thì không thể lại mở giao trì ra được. Đương nhiên, Giang Lan không hề quan tâm đến loại chuyện này, hắn để ý à, có thể đánh dấu giao trì không? Chắc chắn giao trì có mạch lạc đại đạo, nếu đánh dấu được, tất nhiên sẽ có loại tạo vật không giảng đạo ý như đạo tàng và tạo hóa đan. Mạc Chính Đông gật đầu, đệ tử thân truyền không có chuyện gì, đều phải đi. Trước đó đệ cửu phong chưa từng có người đi, bây giờ đã có, hắn suy nghĩ một chút, nói. Phía dưới núi Côn Lôn ngược lại có nơi phù hợp cho ngươi tu luyện, lấy tốc độ của ngươi, đại khái chỉ mất một giờ đi đường, đó là rừng cây băng thiền, ngươi đi bắt hai con băng thiền về đây. Đi về mất hai canh giờ, không tính xa chứ, Mạc Chính Đông hỏi, với chuyện này, Giang Lan không từ chối, đổi việc đi ra ngoài kịch luyện thành đi bắt băng thiền, nhiều hay ít cũng có hiệu quả lịch luyện, hơn nữa còn rất gần, không xa hơn việc chạy đi mua rượu, kim đan kỳ bắt băng thiền không dễ, nhưng không nguy hiểm. Chỉ là đối với nguyên thần kỳ như Giang Lan, chẳng có tác dụng gì cả, đi đường đánh dấu là được, vì đủ gần, không lâu sau Giang Lan rời khỏi đệ cửu phong, hắn biết vị trí của rừng cây băng thiền. Nên muốn đi sớm về sớm, hôm nay còn chưa đánh dấu, không chậm trễ nữa, đi qua đánh dấu thử xem. Nhìn Giang Lan rời đi, Mạc Chính Đông có chút bất đắc dĩ. Xem ra lần sau đệ tử ưu tú ra ngoài tham gia Vu Tiên Đại Hội, hắn cũng sẽ không đi. Tâm tính quá tốt thì sẽ như vậy sao, ngoại trừ những thứ cần thiết cho tu luyện, hắn chẳng muốn thêm gì nữa, Mạc Chính Đông cười khổ, nhưng cũng không trách mắng. Hắn không ghét cảm giác khổ não vì đệ tử nhà mình, hơn nữa đối với vị đệ tử này, hắn rất kiêu ngạo. Tốc độ của Giang Lan rất nhanh, mặt ngoài là thực lực kim đan kỳ, tốc độ ngự kiểm phi hành cũng lấy kim đan kỳ làm tiêu chuẩn. Không bay quá cao, quá kiêu căng, dễ dàng chọc đến một số tiền bối đi trên đường, có vài người không thích có người bay qua đỉnh đầu mình. Vì vậy, Giang Lan đều cẩn thận tránh khỏi những chỗ đó. Không lâu sau, hắn đi đến rừng cây băng thiền. Nơi này cách Côn Lôn không xa, hoặc có lẽ, nơi này miễn cưỡng được xem là trong Côn Lôn, chỉ là Côn Lôn chưa bao giờ cai quản nơi này, mặc dù băng thiền không tầm thường, nhưng cũng không phải thứ gì hiếm có, không có lợi ích gì cho tu luyện, không có giá trị gì để chú ý. Giang Lan đứng ở giữa không trung, ở trước mặt hắn, là một rừng cây còn dính xương, đưa mắt nhìn quanh, tất cả đều là như thế, nơi này chính là rừng cây băng thiền. Giang Lan đi vào trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm băng thiền. Bước từng bước vào bên trong, rừng cây vốn còn có chút âm thanh, từ khi Giang Lan đi vào, dần dần yên tĩnh tại, không biết bao lâu, Giang Lan cũng cảm giác rừng cây này trở nên yên tĩnh khác thường, rừng cây băng thiền có vẻ như không nên thế này, hắn đang điều tra tư liệu. Có chút vấn đề. Nghĩ như vậy Giang Lan muốn lui ra ngoài trước, chỉ là vừa nghĩ đến, bỗng nhiên hắn có cảm giác mình bị rình coi, phía sau người hắn. cách đó không xa. Không chần chờ chút nào, Giang Lan quay đầu nhìn lại, chỉ là phía sau ngoài một ít cây ra, không có ai nữa. Giang Lan nhíu mày, nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Đánh dấu trước đã. Không phát hiện ra người bí mật quan sát hắn, nhưng Giang Lan không hoảng loạn, hắn cũng không có ý muốn xâm nhập vào trong nữa. Rừng cây băng thiền đúng là có nguy hiểm, nhưng không nghe nói có sinh vật mà Kim Đan không phát hiện ra được. Giang Lan cảm thấy đây là sự biến hóa mới xuất hiện. Tóm lại là rời đi trước, xem tình huống đã rồi tính. Rừng cây băng thiền lớn như thế, bắt hai con băng thiền không khó. Nhưng trước khi rời đi, hắn tính toán đánh dấu, nơi này miễn cưỡng được xem là trong rừng cây. Hệ thống, đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng tác chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, là thần thông chấn thần kinh. Chấn thần kinh, hòa vào thuật pháp, quy thuộc thuật pháp, thuật kinh chấn hồn, phá thần, toái linh. Giọng nói của hệ thống vừa dứt, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, lại là thần thông. Từ sau khi ếch ngồi đáy giếng, đây là hắn lần thứ hai hắn nhận được thần thông. Chấn thần kinh. Nhìn giới thiệu này, hình như là đồ vật nhằm vào nguyên thần, có cùng một loại năng lực với đả thần tiên. Vốn dĩ Giang Lan muốn trực tiếp học tập, nhưng khó nói sẽ có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn lại cảm giác được phía sau có người đang xem hắn. Một giây sau, Giang Lan nhìn về phía sau, lần này hắn thấy được, phía sau có một yêu thú đang đứng, mà xanh nanh vàng, có vẻ như thực lực chưa đến kim đan. Không đến kim đan nhưng có thể trong nháy mắt xuất hiện khi ta chưa phát hiện. Hơn nữa hắn mở cảm giác, yêu thú này có vấn đề. Ta chỉ đi ngang qua, nếu như không chào đón, bây giờ ta sẽ đi ngay. Giang Lan nhìn nó, mở miệng nói, lúc này nó cũng nhìn Giang Lan, đối phương không phản ứng. Giang Lan từng bước một lùi về phía sau. Hắn không muốn đối địch với yêu thú, nhìn tình hình trước mắt, đối phương cũng không có ý định quyết liệt đến cùng với hắn. Giang Lan lùi lại, mà yêu thú kia chỉ nhìn xem, không có ý muốn động thủ, chỉ là lúc Giang Lan sắp đi, bỗng nhiên có người từ sau yêu thú xông đến, kiếm rất nhanh, sức mạnh rất mạnh. Kim Đan sơ kỳ. Đạo hữu đừng sợ, ta giúp người một tay, giọng nói theo gió bay đến, một kiếm phong tỏa đường tui của yêu thú. Giống như muốn giết chết con mặt xanh nanh vàng kia, yêu thú phát hiện, nó nhe răng muốn phản kích, nhưng có vẻ sức mạnh không đủ. Lúc này, sau lưng Giang Lan có cảm giác lạnh lẽo. Giống như trong rừng cây có vô số con mắt đang theo dõi hắn, nhìn chằm chằm như kẻ thù. Người này đang cố ý kéo ta xuống nước, rõ ràng Giang Lan có thể cảm thấy được, nếu như giết yêu thú này, hắn sẽ bị thù hận, không do dự nữa, mở kinh viên thuật ra. Một bước đi đến bên cạnh yêu thú. Thuật pháp tiện tay đánh ra, trực tiếp ngăn cản kiếm của người kim đan sơ kỳ kia. Trong lòng nam tử kia kinh hãi, hắn không ngờ được rằng Giang Lan bỗng nhiên xuất hiện. Giang Lan cũng không cho hắn thời gian phản ứng, đá một cước ra. Phanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay nam tử kim đan kia ra ngoài. Phốc, nam tử kia phun một ngụm máu tươi, chịu một cước của Giang Lan, tu vi của hắn khó mà vận chuyển được. Chờ đến khi nam tử kia bị đá bay, Giang Lan lùi về sau một khoảng cách, hắn nhìn về phía yêu thú kia. Trong nháy mắt đó, Giang Lan cảm giác toàn bộ rừng cây đang nhìn hắn, rất nguy hiểm. Lúc này, yêu thú nhìn chằm chằm Giang Lan, giống như lúc nào cũng có thể nhào tên công kích. Người đi đi, Giang Lan mở miệng. Lúc này hắn phải mở miệng, nếu không yêu thú kia dễ dàng ra tay, nếu ra tay thì kết quả khó mà đoán trước được. Đối với Giang Lan mà nói, yêu thú kia giống như nghe hiểu tại hắn. Nó nhìn Giang Lan, chậm rãi chui vào trong cây, đối phương cứ như vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, lông mày Giang Lan nhíu lại, sau đó quyết định không đến gần cây, nhưng khi yêu thú kia rời đi, ánh mắt trong rừng cây biến mất, hắn không bị ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm nữa, cũng không có ai theo dõi. Sau đó, Giang Lan nhìn nam từ bên cạnh, nhưng ở nơi xa có một người trung niên chạy đến. Kim đan viên mãn, nam nhân trung niên đi đến bên cạnh người kim đan sơ kỳ, xác định người này chỉ bị thương nhẹ. Mới nhìn về phía Giang Lan, nói: Đạo hữu cần gì phải như thế, chúng ta không có ác ý. Tại hạ cũng không có ác ý, Giang Lan mở miệng nói, hai người kia không phải người Côn Lôn. Đã như vậy, không quấy rầy đạo hữu, nam nhân trung niên kia nói, hắn dẫn người rời đi trước, chỉ là trước khi đi còn nói thêm một câu. Rừng cây xuất hiện chuyện lạ, mong đạo hữu có thực lực rời khỏi đây. Giang Lan nhìn hai người kia rời đi, hình như có chút không cam tâm. kim đan viên mãn cũng không ra tay với kim đan trung kỳ như ta. Là vì ta là đệ tử Côn Lôn nên cố kỵ, trong lòng Giang Lan có suy đoán, nhưng hắn không biết được ý đồ của đối phương là gì, chỉ cần không trêu chọc hắn, vậy thì mọi người bình an vô sự, còn nếu ghim hắn. Nếu vừa rồi, kim đan sơ kỳ kia ra tay với hắn, vậy thì hắn sẽ không dùng thuật pháp bình thường và linh viên thuật, nghênh đón những người kia chính là thiên hành cửu bộ và cửu ngưu lực, nhưng cửu ngưu lực cũng chỉ có thể dùng một chỗ với chấn thần kình, đến khúc đó hắn sẽ toàn diện áp chế địch nhân. Mặc kệ là loại hình địch nhân gì, cụ thể tình huống thế nào, Giang Lan cần học chấn thần kình đã rồi nói, bây giờ thử rời khỏi đây trước. Giang Lan liên tục lui về sau, nhưng càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, rừng cây xung quanh giống như đang di chuyển, ảnh hưởng đến đường đi của hắn. Nếu không phải hắn có tu vi nguyên thần kỳ, tuyệt đối không phát hiện ra được. Xem ra vẫn là bị để mắt đến. Giang Lan có thể cảm giác được, nơi này có trận pháp đang có ý ngăn hắn rời đi. Hắn đến đây chỉ gặp hai người mà thôi, chính là hai người có tu vi kim đan, nhưng bọn hắn không có thực lực giữ chân hắn. Trừ phi đối phương có tạo nghệ trận pháp kinh người, loại trận pháp này, ngược lại Giang Lan có thể phá được, nhưng không dễ, cần mất một thời gian, vì hắn không am hiểu trận pháp. Trước mắt, biện pháp dễ dàng nhất là giải quyết người đưa ra vấn đề. Tất nhiên ta không thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn được, vậy thì dùng thời gian ngắn giải quyết người tạo ra vấn đề. Sau đó Giang Lan đứng ở đây đợi chờ, chờ những người kia đến. Bây giờ, hắn cách bên ngoài không tính quá xa, nguy hiểm thì vẫn chưa đến mức quá nguy hiểm. Vậy thì tu luyện chấn thần kình trước. Trong lòng Giang Lan suy nghĩ, nếu là chờ đợi, vậy thì trong thời gian này, Giang Lan phải chuẩn bị chu đáo. Đảm bảo dù mình gặp vấn đề cũng có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng hắn vẫn đề phòng như cũ, phòng ngừa có người đánh lén hắn. Trước mắt, trong cảm giác, vẫn chưa có người nào xuất hiện, Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu lật chấn thần kình trong đầu ra, từ khi chấn thần kình bị lật ra, chữ phía trên lập tức biến mất, những chữ biến mất kia chui vào trong cơ thể Giang Lan. Đây là thần thông, không phải thuật pháp, vì vậy, không cần phải đi xem, chờ cho toàn bộ dung nghiệp vào thì sẽ trực tiếp học được. Không lâu sau, Giang Lan cũng cảm giác được chấn thần kình xuất hiện trong cơ thể hắn. Đó là một loại sức mạnh như ẩn như hiện, muốn trực tiếp dùng cũng không dùng được. Giang Lan có một loại cảm giác, chỉ cần hắn sử dụng thuật pháp, sẽ có thể lôi kéo được cỗ lực lượng này. Thuật pháp càng mạnh, cỗ lực lượng này sẽ trở nên mạnh mẽ. Thuật pháp càng yếu, lực lượng này cũng giống như gân gà. Thần thông chấn thần kình, chỉ dựa vào thuật pháp, hòa vào thuật pháp, đây là sức mạnh nhằm vào phương diện tinh thần, nguyên thần, tâm ma, tinh thể đặc thù. Tất cả đều có hiệu quả. Đồng thời, cũng có sức mạnh công kích, ví dụ như công kích ma âm, ngược lại rất có tác dụng. Dung nhập vào cửu ngưu lực, không thể thích hợp hơn được nữa. Cửu ngưu lực rất mạnh, mạnh đến mức không gì không đánh vỡ được, cộng thêm cái này, gần như không còn nhược điểm nữa. Một lát sau, Giang Lan thở ra một hơi. Đã tu luyện xong thần thông chấn thần kình, sau đó hắn chỉ cần quen thuộc quá trình dung nhập là được rồi. Đến bây giờ thì dung nhập toàn bộ cũng không dễ dàng, đương nhiên, cho dù là một chút, cũng có thể tăng thêm cửu ngưu lực, cũng rất khủng bố. Đến rồi. Giang Lan mở mắt ra, hắn cảm thấy có một số người chạy về phía hắn. Lúc này, Giang Lan đứng lên, nhìn về phía xa, tổng cộng 7 người. Có nguyên thần kỳ. Người này đang chờ chúng ta đi qua, đệ tử Côn Lôn tự tin đến thế sao? Một ông lão nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Thật sự không có vấn đề gì sao? Đệ tử Côn Lôn cũng không dễ chọc đâu, vị trung niên kim đan viên mãn hỏi. Dấu Vân đạo nhân lắc đầu nói. Không cần quan tâm, đệ tử của Côn Lôn rất nhiều, thiếu mất một hai người sẽ không bị phát hiện, hơn nữa chỉ cần đi vào nơi này, bị giết là do yêu thú mộc viên biến dị ra tay, không quan hệ gì với chúng ta, những người khác không nói thêm gì nữa. Không cần tách ra vây giết sao? Phòng ngừa việc hắn chạy trốn ảnh hưởng đến kế hoạch. Lại có người hỏi. Để ta đến trước, một nữ tử ăn mặc yếm diễm kiếm môi, cười nói. Nhìn đã biết là thanh niên không hiểu tình yêu nam nữ, để cho ta làm hắn cam tâm tình nguyện bán mạng cho ta. Nói xong, trên người nữ tử kia có sức mạnh phun trào, cô nương yêu diễm bỗng biến thành nữ tử thanh thuần. Người trẻ tuổi đều thích như thế sao? Những người khác nhìn thấy nữ tử kia không nói chuyện, giống như chấp nhận hành động của đối phương. Biện pháp này chính xác và dễ dàng nhất. Cũng làm cho đối phương giúp bọn họ đạt được mục đích, còn phải nhìn hiệu suất được hay không. Bọn họ sắp nhận được đồ vật, đừng nói là đệ tử nội môn Côn Lôn, cho dù là đệ tử thân truyền, bọn họ cũng không tha được. vì Côn Luân truy sát. Không lấy được đồ vật bọn hắn muốn, có thể sống được đến lúc đó hay không còn là vấn đề. Đương nhiên, làm cho bọn họ không sợ hãi là vì người kia quá yếu, kim đan trung kỳ. Dù thiên phú không tồi, cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Giang Lan đứng lại chờ những người này đến. Nói thật, đối phương không có lý do tìm hắn mới đúng, chuyện xảy ra phía trước, không đến mức phải người chết ta sống, nói đến tìm mặt mũi, cần gì phải tìm người cấp bậc thấp ngăn cản hắn, còn là người có tạo nghệ trận pháp giỏi, hơn nữa, có lẽ trận pháp này đã có từ trước. Còn nữa, phía trước vị kia là kim đan viên mãn, có đủ thực lực để tìm về mặt mũi, cho nên, không vì phải vì lý do này. Chẳng lẽ tìm mặt mũi với đệ tử Côn Lôn là đặc sản của Bắc Hoàng Man tộc sao? Nhưng rất nhanh, Giang Lan đã thấy một cô nương trẻ tuổi xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một nữ tử trẻ tuổi thanh thuần, mặc tiên váy, không thể nói là chim sa cá lặn, nhưng cũng được xem là rất thoải mái, cơ thể thon dài, mặc dù mặc váy tiên, cũng không thể che hết được thân hình quyến rũ kia, nhưng tuyệt đối không hề có cảm giác bị bại lộ, dương cảm quan, theo điểm tối đa. Vị đạo hữu này đang chờ người sao? Nữ tử kia đến gần Giang Lan, không phòng bị chút nào, bất quá tại đối phương mở miệng trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác được. Mị thuật này giống như từ mỗi hành động của đối phương, từ tông mày hay nụ cười lan truyền ra ngoài, đang không ngừng phá tan sự đề phòng của hắn. Là người nhốt ta ở chỗ này, Giang Lan hỏi. Đúng vậy, nữ tử kia đi đến trước mặt Giang Lan, nắm chặt hai tay, có chút ngại ngùng nói. Cảm giác thể chất của đạo hữu có chút đặc thù, muốn thương lượng với đạo hữu một chuyện. Nữ tử kia đứng trước mặt Giang Lan, không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn, giống như chỉ trò chuyện bình thường với Giang Lan. Trên mặt còn có sự ngượng ngùng. Bàn bạc làm sao để lấy tính mạng của ta? Giang Lan nhìn gương mặt nữ tử này, bình tĩnh nói, đối với Giang Lan mà nói, nữ tử kia không hề cảnh giác hay cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, nàng chỉ lắc đầu mang theo ý cười. Tất nhiên là không phải, tính mạng của đạo hữu quý giá như thế, chắc chắn sẽ không cho ta. Sao Tích Tích lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế được chứ? Tích Tích nhìn Giang Lan rồi giải thích, sau đó cúi đầu nói. Chỉ là Tích Tích thấy đạo hữu đặc biệt, muốn cùng với đạo hữu. Tích Tích ngập ngừng nhìn về phía Giang Lan, trên mặt đỏ bừng. Muốn sinh một đứa con với đạo hữu, không biết có thể được hay không? Lúc Giang Lan nghe được câu này, hắn phát hiện có một đôi tay xuất hiện phía sau hắn. Giống như muốn bắt đầu điều khiển hắn, chỉ cần hắn thả lòng, bàn tay đó sẽ có cơ hội, sau đó đánh mất bản tâm, sống chết không do mình, tiếc là Giang Lan sẽ không cho đôi tay kia cơ hội. Giang Lan quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, bình tĩnh mở miệng. Ta từ chối, vừa dứt lời, Giang Lan đã giơ nắm đấm lên, vốn dĩ Tích Tích đang dùng mỹ thuật nhíu mày, vậy mà đối phương không hề có chút phản ứng nào, nhìn thế nào cũng không phải là người nhập môn hồng trần. Mà khi Giang Lan giơ nắm đấm lên, Tích Tích muốn chạy khỏi đây, khống chế thất bại, nàng phải rời khỏi đây nhanh, nhưng nắm đấm đã đánh xuống, lực lượng cường đại quét ngang người Tích Tích. Oanh! Trước khi thế giới của Tích Tích biến thành màu đen, nàng nhìn thấy thế giới màu đỏ, cảm nhận được đau đớn khó có thể nói nên lời. Sao có thể chứ? Lúc phát hiện thân thể mình bể tan tành, nàng vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao nam tử kia có thể tàn nhẫn đến vậy, không hề thương xót nàng chút nào, hơn nữa. Thật mạnh, sớm biết như thế, nên ra tay trước chiếm ưu thế, không cam tâm. Tích Tích chết. Giang Lan dùng một quyền đánh nửa người nàng thành xương máu, đừng nói đến việc đối phương chỉ là một kim đan, cho dù là nguyên thần, cũng không phản ứng kịp được, nếu như không xem thường kẻ địch, có lẽ còn có thời gian phản ứng. Vì thế, Giang Lan chưa từng xem thường kẻ địch, lỡ may đối phương cũng ẩn giấu tu vi. Vậy thì xem ai giấu sâu hơn, Giang Lan cũng không chán ghét nữ nhân. Nhưng nữ nhân muốn giết hắn, hắn đều không thích. Ẩn giấu tu phi. Chả trách không sợ. Lúc này, 6 người còn lại từ 4 phương 8 hướng đi đến, đối phương giống như không hề quan tâm đến đồng bạn bị giết. Giang Lan nhìn những người này, trên mặt vẫn bình tĩnh. 6 người, một kim đan sơ kỳ, một kim đan trung kỳ, hai người kim đan viên mãn, một nguyên thần sơ kỳ và một nguyên thần kỳ, rất mạnh. Đối diện với 6 người, trong lòng Giang Lan tính toán đầy đủ, đầu tiên là giết người mạnh nhất, mà người mạnh nhất là lão già trước mặt. Làm giúp ta một chuyện, ta để cho người rời đi, được không? Lão già nhìn Giang Lan, tiếp tục nói. Mặc dù ngươi là đệ tử Côn Lôn, nhưng bây giờ Côn Lôn không cứu được ngươi, trong tấc vuông, như người tận địch quốc, tất nhiên Giang Lan biết đạo lý này. Ta chỉ đi ngang qua đây, vì sao các người cảm thấy ta có thể giúp các người? Giang Lan mở miệng hỏi, hắn đang tìm cơ hội, một kích giết địch. Lúc đầu chúng ta chỉ muốn nhờ các hạ giúp đỡ một chút hỏa lực, nhưng lúc này lại có ngoài ý muốn. Lão giả nhìn Giang Lan, nói. Trong rừng cây có yêu thú một viên, không tin tưởng nhân loại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, vốn người cũng không được tin tưởng, lại nhận được ý tốt từ bọn chúng. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng đã rất đặc biệt, vì thế, chúng ta chỉ có thể giữ người lại, nhờ người giúp chúng ta một chuyện. Nếu ta nói không thì sao? Giang Lan hỏi. Lão giả cười cười nói. Chúng ta không hỏi ý kiến của ngươi, ra tay, nếu không thể dùng biện pháp dịu dàng bắt Giang Lan làm việc cho bọn họ, vậy thì phải dùng thủ đoạn bạo lực, lần này đến là vì lấy được đồ vật hạch tâm yêu thú một viên. Nếu có thêm phần hy vọng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, mặc kệ là đệ tử nào, cũng đừng mơ ngăn cản bọn hắn. Giang Lan đứng tại chỗ, hắn có thể cảm giác được có kim đan viên mãn đang công kích về phía hắn, tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng không hành động sớm, nhìn lão già bên kia. Mặc dù đối phương không quá quan tâm đến hắn, nhưng mà vẫn có chút cảnh giác, ngay khi kim đan viên mãn sắp công kích, cuối cùng lão giả kia cũng buông lòng trong nháy mắt, chỉ có một chút, không phải là thời cơ ra tay thích hợp nhất, nhưng mà... Đây là lúc mà đối phương đang thả lòng, chắc chắn phải ra tay rồi. Mở thiên hành cửu bộ ra, cửu ngưu lực vận chuyển đến thất ngưu lực, Giang Lan biến mất ngay tại chỗ, sau đó đi đến trước mặt người trung niên, giơ nắm đấm đánh tên, ngay khi Giang Lan hành động. Lão giả kia đã đề phòng từ trước, đối với việc Giang Lan bỗng nhiên xuất hiện, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng vận chuyển sức mạnh, bắt đầu phản công Giang Lan, vốn dĩ hắn đang đề phòng. Đã chờ người từ lâu, lão giả nở một nụ cười lạnh băng, Giang Lan ẩn giấu tu vi, hắn đã sớm chờ Giang Lan phản kích, không có thực lực, một đệ tử Côn Luân lấy đâu ra tự tin. Lại không chuẩn bị gì mà vẫn không sợ hãi như thế, nhưng hắn không có chút chuẩn bị nào sao. Chỉ là do đối phương tự chui đầu vào lưới mà thôi. Sau đó, sức mạnh của ông lão không ngừng phun trào, muốn một chiêu bắt Giang Lan tại, nhưng trong nháy mắt, con người của lão giả co rụt lại. Sức mạnh của Giang Lan va chạm với hắn, hắn có cảm giác như lấy trứng chọi đá, giống như một ngọn núi đè lên.